Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893 đi hướng thần long nhất tộc biện pháp. Kia cơn lốc thổi quét, nhất thời liền đem Giang Nam Như Ma Tôn chi ảnh cùng cự long thổi tan. Nhưng thấy cơn lốc không ngừng, đã là nổi lên tác dụng, kia bạch cốt đạo nhân thấy thế. Tự nhiên vui vẻ, thân hình vừa động, liền vọt qua đi, hắn thân mình nhẹ nhàng xẹt qua, chỉ là ở Giang Nam Như trước mặt một cái nhẹ nhàng chiết thân. Liền bay nhanh tiến vào trong đó, Giang Nam Như thấy bạch cốt đạo nhân thân mình hóa thành cơn lốc. Cũng không kịp nghĩ lại, duỗi tay một chảo, liền hướng về đối phương thân mình bắt qua đi. Nàng kia một chảo dưới, vô tình bên trong dùng tới thiên đạo phương pháp. Nhưng giác đối phương trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, mà kia cổ tiên lực như thế bàng bạc, liền giống như là Trường Giang Đại Hà giống nhau chút ra không thôi. Lại xem bạch cốt đạo nhân, thân mình đột nhiên bị Giang Nam Như khống chế được, sắc mặt tức khắc khó coi lên, trong thân thể hắn tiên lực bay nhanh tiết ra ngoài, tức khắc trong lòng hoảng hốt. Hắn lúc này còn không biết là bị Giang Nam Như khống chế, còn tưởng rằng là phía sau kia ma tôn hoặc là cự long phá rối. Càng là như vậy, kia bạch cốt đạo nhân liền càng là muốn thoát khỏi phía sau gông cùm xiềng xích. Chính là kia bạch cốt đạo nhân thân mình càng là dãy giụa, kia cổ hấp lực liền càng lớn. Thời gian không lâu, bạch cốt đạo nhân liền cảm giác chính mình thân mình bắt đầu bùn rủn lên. Lúc này bạch cốt đạo nhân cực kỳ khó chịu, kia Giang Nam Như nhật tử cũng không hảo quá. Bạch cốt đạo nhân trong cơ thể mênh mông tiên lực điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, nhất thời khiến cho Giang Nam Như có chút không tiếp thu được. Nàng thấy bạch cốt đạo nhân dần dần không hề phản kháng, trong lòng nhưng thật ra ước gì như vậy. Nhưng thấy nàng hơi hơi dùng sức, đem kia bạch cốt đạo nhân thân mình vung, nhất thời đem này phiết hướng về phía kia hóa rồng chỉ một bên. Bạch cốt đạo nhân lúc này trong cơ thể tiên lực bị hấp thu hơn phân nửa, cả người liền giống như là một khối phá bố giống nhau, bị rất xa vứt đi ra ngoài. Ai ngờ, mặc dù là tới rồi như vậy nông nỗi, kia bạch cốt đạo nhân lại vẫn là tà tâm bất tử. Chỉ thấy hắn thân mình vừa động, cư nhiên, vèo, một tiếng, chui vào kia hóa rồng chỉ bên trong. Không cần, Giang Nam Như không thể tưởng được bạch cốt đạo nhân cư nhiên sẽ như thế, vội vàng cao giọng kêu gọi nói. Chính là, thời gian đã muộn, kia bạch cốt đạo nhân cả người ở hồ nước bên trong một toàn tiện đà không thấy bóng dáng. Không cần sốt ruột, nếu là hắn tu vi hoàn hảo tiến vào hóa rồng chỉ bên trong tất nhiên sẽ có ích lợi, nhưng lúc này hắn thân nhập trong đó lại là đại đại có hại. Nhưng vào lúc này, kia từ dao cũng phá khai rồi vạn cốt rừng cây, đi tới Giang Nam Như bên cạnh chậm rãi nói, từ dao đã đi tới. Lại qua không lâu, kia Ứng Phượng Trúc đám người cũng tới rồi trước mặt. Bọn họ tu vi muốn so từ dao đám người kém một ít, tự nhiên cũng tới chậm một bước. Nhưng Giang Nam Như cùng bạch cốt đạo nhân chiến đấu cảnh tượng, mọi người lại là đều xem ở trong mắt. Kia bạch cốt đạo nhân thực lực, mọi người đều hiểu rõ. Lúc này thấy Giang Nam Như có thể cùng đối phương chiến đấu như thế lâu, thả còn có thể ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, đều không khỏi đối này xem trọng liếc mắt một cái. Cô nương, vừa mới là ngươi cắn nuốt hắn công pháp. Từ dao thấy hóa rồng chỉ bên trong không có một tia động tĩnh, liền xoay người hướng Giang Nam Như hỏi. Từ dao tự nhiên không biết Giang Nam Như thi triển chính là thiên đạo phương pháp, chỉ là thấy kia công pháp bá đạo, trong lòng lại là ẩn ẩn cảm thấy cùng Ma Thiên Tông có quan hệ. Ngạch, Giang Nam Như không có phủ nhận, mà là nói, bất quá hắn công lực quá thâm hậu, ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Ân, này là được. Từ dao trầm ngâm hồi lâu mới nói, một khi đã như vậy, kia cô nương quả thực cùng Ma Thiên Tông có quan hệ. Nhưng thấy kia từ dao trầm mặc một lát, lại nói, phía trước cùng cô nương ước định, còn giữ lời. Hơn nữa, ta sẽ nói cho cô nương đi hướng thần long nhất tộc biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.